Mặc dù Hùng Đại cùng Hùng Nhị không lớn biết hát, nhưng bọn hắn có thể dùng hống. Chỉ cần mở ra yết hầu, căng giọng, điên cuồng gào thét liền có thể. Về phần chuẩn âm cùng điều cửa, người nào quan tâm? Hô hô, hát a, Hùng Tráng cổ nham tộc hành khúc âm thanh bên trong. Hơn 10 vạn tên cổ nham tộc thanh niên trai tráng, tại tộc lão dẫn đầu dưới, vây quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, bắt đầu bọn họ đặc biệt nhất nghi thức. Theo lấy thời gian trôi qua, đống kia tích như núi lửa trại, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia sâu màu đỏ nhựa cây, là dễ nhất đốt, một khi điểm, hỏa diễm nháy mắt liền dọc theo nhựa cây, vọt tới đống lửa chỗ cao nhất, to lớn. Cao lớn 3.000 trượng lửa trại bị nhen lửa sau, vô biên nhiệt lực, tức khắc bành trướng ra, hướng xung quanh chập trùng ra. Đổi là thông thường sinh vật, đối mặt như vậy nhiệt độ cao, đừng nói ca hát khiêu vũ, có thể không kêu thảm lên tiếng, vậy liền xem như không tệ. Thế nhưng là cổ nham tộc khác biệt, cổ nham tộc là một loại kỳ lạ sinh vật, cả người đều là do cổ lão nham thạch, ngưng tụ mà thành. Mặc dù đống lửa nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng là đối với cổ nham tộc mà nói, dạng này nhiệt độ sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ấm áp, nhưng lại sẽ không tổn thương đến bọn họ. Vừa múa vừa hát ở giữa, hơn 10 vạn cổ nham tộc thanh niên trai tráng, không ngừng vây quanh cái kia to lớn lửa trại, từng vòng xoay tròn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết nhảy bao lâu, rốt cục cái kia tàn phá bừa bãi nhiệt lực, đem toàn bộ đại địa mẫu thần điện, nướng nhiệt khí bừng bừng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, theo lấy nhiệt lượng khuếch tán. Sau một khắc, to lớn thần điện bên trong, đại địa mẫu thần cái kia thùng thùng tiếng tim đập càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, thậm chí, ngay cả cái kia hoa lạp lạp huyết mạch chảy xuôi âm thanh, đều biến càng thêm rõ ràng. Càng thêm có lực, rốt cục, ngay ở cái lồng hỏa thiêu đến rất thịnh vượng thời khắc. Cái kia lộ ra mặt đất một nửa, cũng đã cao đạt vạn trượng cực đại trên đầu. Cặp kia hơi hơi nhắm hai mắt, rốt cục mở ra một tia khe hở. Theo lấy đại địa mẫu thần giống hai mắt mở ra một cái khe hở. Trong một chớp mắt, một đạo huyền hoàng sắc mặt quang mang, từ đầu kia khe hở bên trong phun ra. Hướng về quảng trường vị trí cửa hàng tới. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong. Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ cảm giác thân thể cứng đờ, toàn bộ thân hình nháy mắt cương ở nguyên địa. Giờ này khắc này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của bọn hắn cũng đã động lại, liền ngón tay đều không động được, liền nháy nháy con mắt đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Không chỉ là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, to lớn thần điện quảng trường, hơn 10 vạn cổ nham tộc, toàn bộ đều dừng lại ở nguyên chỗ, khẽ động đều không động được, chỉ có cái kia to lớn lửa trại, như cũ ở đôm đốp kêu vang thiêu đốt lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy đống lửa kia không ngừng thiêu đốt, tay kia dựng trên đầu, cái kia to lớn vô cùng hai mắt, một chút xíu mở ra. Càng ngày càng nhiều huyền hoàng sắc mặt quang mang, phun ra, ầm vang, rốt cục, liền tại to lớn trên đầu. Cặp kia to lớn vô cùng con mắt, hoàn toàn mở ra trong nháy mắt. Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ cảm giác trước mắt một trận xoay tròn. Lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị phát hiện, thân thể của bọn hắn cũng đã không thấy. Chỉ có ý thức còn tồn tại ở trên cái thế giới này. Không chỉ là thân thể không thấy, ngay cả chung quanh thần điện cũng đều biến mất không thấy. Hướng xung quanh nhìn lại, ngoại trừ viên kia cực đại vô cùng đầu lâu bên ngoài, cái khác tất cả cũng đã biến mất, hóa làm huyền hoàng sắc mặt sương mù bao phủ ở bốn phía. Tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn soi mói, cái kia to lớn đầu lâu rốt cục lộ ra toàn cảnh. Cẩn thận nhìn lại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị có thể xác định, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tương tự sinh vật. Cái kia to lớn đầu lâu, thoạt nhìn có điểm giống gấu, nhưng kỳ thật lại có chút giống hổ, giống báo, thậm chí là giống sư tử. Bất quá cẩn thận xem xét, lại có cũng không giống. Từ viên này to lớn trên đầu. Hùng đại cùng hùng nhị có thể tìm tới hổ báo gấu sư rất nhiều đặc điểm. Nhưng cũng đều không phải. Vạn tượng. Không sai. Viên này to lớn đầu lâu. Kỳ thật cái gì cũng không giống. Nhưng cẩn thận nói đến. Nhưng lại cái gì đều có chút giống. Bởi vậy, gọi hắn là vạn tượng. Là ở chính xác bất quá. Hết chương.